Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tần cất ra tức thì đều căng cứng cả lên. À, chậm lại. Tần Khiêm cười tà, cất giọng khàn đục. Cửa lòng như càng mạnh hơn nữa. Nếu chậm lại, em sẽ nghe lời sao? Coi như đây là phạt em. Hứ, tôi ghét anh. Tần Khiêm nghe cô mắng càng quá đáng hơn nữa. Vân Khê chỉ còn biết ngửa đầu thở dốc. Cô không dám nghĩ sâu trong đầu nữa. Tên khốn này tại sao lại đọc được suy nghĩ của cô như vậy? Khó chịu quá. Bộ cô thực sự rất khó chịu. Một loạt khoái cảm do Tần Khiêm mang đến khiến cả thân người cô nóng bừng. Hay là bụng dưới đột nhiên bị đau ầm ĩ, cứ như là... Ngay lúc cô ngờ ngợ là chuyện gì đang xảy ra, thì hạ thân dâng lên một luồng nhiệt nóng. Tần Khiêm đang mãnh liệt luật động, nằm cằn căng cứng chuẩn bị phóng thích thì đột nhiên ngừng lại. Tần Khiêm đèn mặt nhìn cô gái đang nhăn nhó mặt mày dưới thân mình, cảm giác thật khó tả. Hắn thật sự cảm thấy ông trời đang chiều mình mà. Vân Khê cũng cảm thấy bớt rất khó chịu. Cơ mà nhìn lại vẻ mặt của Tần Khiêm thì thật muốn bật cười thành tiếng. Lúc nãy có vẻ hắn đã chuẩn bị phóng thích, vậy mà bà dì của Tô Cô lại tới ngay lúc này. Xem ra không cần đợi đến sau này, cô cũng đã phần nào trả được thù rồi. Rất vui. Tần Khiêm nói giọng trầm thấp đến đáng sợ. Nhìn đôi mắt như đang cười của cô là hắn lại muốn phát điên. Thật sự rất muốn tiếp tục cùng cô, nhưng mà hắn còn không tệ đến nỗi bà dì của vợ đến mà còn. Chết tiệt. Anh mau rút ra đi. Bà gì đến cũng đâu phải lỗi của tôi. Hừm, còn dám nói sao? Thần muốn bịt chặt cái miệng nhỏ này của em lại. Nói rồi Tần Khiêm về sóc cô đi thẳng vào phòng tắm. Vào trong rồi Tần Khiêm còn quyến luyến cô đủ kiểu. Hừm, không ăn được trực tiếp thì ăn gián tiếp. Thực chất vào phòng tắm, nhưng Vân Khê chả cần động tay động chân, dù chỉ một chút. Toàn bộ đều được Tần Khiêm đảm nhiệm. Tần Khiêm hết kỳ cọ lại thoa sữa tắm cho cô, khiến mặt Vân Khê luôn trong tình trạng đỏ ửng. Vân Khê muốn phản kháng nhưng thật sự không thể phản kháng nổi mà. Tần Khiêm chính là một con sói đói. Mà sói đói đang ăn chưa no nhưng bị cướp đi phần ăn ngon lành của mình thì thật sự là sẽ hung hăng hơn cả ban đầu nữa. Và nếu là liếm thức ăn không đủ, con sói này sẽ làm những chuyện tày đình khó bảo hơn nữa. Vợ, giúp anh đi. Tần Khiêm nắm chặt tay cô đặt lên cự vật của mình. Vân Khê hoảng đến mức chả phản kháng lại việc Tần Khiêm gọi mình là vợ luôn. Này, cút ngay, bỏ tay tôi ra. Vô vọng, thật sự là vô vọng. Cái vật này của Tần Khiêm nóng bừng, lại cứng nữa. Tay Vân Khê vừa chạm vào thì có cảm giác như nó. Trời ơi, đồ khốn. Vân Khê cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Bỏ tay ra đồ khốn. Vân Khê la hét khàn cổ trong phòng tắm, đổi lại chỉ là ánh mắt kiên cường, kiên quyết hơn của Tần Khiêm. Lúc nãy nó không khó chịu thế này, nhưng từ khi em chạm vào là nó chịu không nổi rồi. Em phải có trách nhiệm với nó chứ. Bị ổi, quá bị ổi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Tần Khiêm, tôi ghét anh, mau thả tay tôi ra. Tần Khiêm nhếch miệng cười thỏa mãn. Vân Khê cứ dùng sức thoát khỏi hắn, nhưng đổi lại Tần Khiêm vẫn cứ thong thả đưa tay cô lên xuống. Càng lúc Vân Khê càng có cảm giác nó to và nóng hơn, bản thân cô cũng nóng lên rồi. Một tay Tần Khiêm giữ tay cô, một tay còn lại kéo cô vào người mà hôn. Chau chau lại lướt qua ngực cô khiến cô tê dại. Cả ai ở khoảng cách gần như thế, cô còn nghe rõ được nhịp thở nặng nề của hắn. Hơi thở nóng bỏng phả vào, vai vào cổ Vân Khê, càng khiến lửa nóng trong cô tăng nhanh. Bất chợt Tần Khiêm đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt, kích thích cô đạt khoái cảm. Vân Khê vô lực ngã vào lòng hắn, cả người mềm nhũn, mà cho hắn muốn làm gì thì làm. Trong không khí hòa trộn nhiều hương vị khác nhau, còn có cả những tiếng thở dốc. Cứ như thế cho đến khi cự long trong tay Vân Khê giật nảy lên, giải phóng một luồng chất dịch trắng đục. Tần Khiêm thỏa mãn ôm Vân Khê vào trong ngực, lại cùng cô tắm thêm một lần nữa mới quyến luyến để cô về giường nghỉ ngơi. Cả một quá trình đã giúp Vân Khê hiểu ra một điều. Vậy là sau này đến tháng cũng đừng hòng nghỉ ngơi. Anh muốn có con sao? Vân Khê hai mắt nhắm nghiền trông cứ như đang ngủ. Tần Khiêm vuốt ve mặt cô, khuôn miệng dần cong lên. Phải. Vân Khê nhíu mày mở mắt, cho đôi mắt không giấu được vẻ phiền muộn. Tần Khiêm tâm trạng lại như treo ngược cành cây. Cô không muốn có con sao? Hay là do cô không muốn có con với hắn? Anh đã nói rồi, dù thế nào em cũng không thể thoát khỏi anh, đừng cố chấp nữa. Vân Khê ngồi bật dậy, đem gối của mình đánh mạnh vào người hắn. Đồ khốn này, tôi có bao giờ nói rằng sẽ thất hứa đâu, sao anh cứ quy cho tôi thành kẻ xấu không vậy? Vậy tại sao ngay đến có con em lại không vui? Lúc sáng cũng vậy, nghĩ đến việc mang thai cô lại không vui. Vân Khê trợn ngược mắt, thật sự cảm thấy EQ của hắn quá là thấp. Tôi nói không muốn có con khi nào? Ý là tôi không muốn có con bây giờ thôi. Cô còn rất nhiều việc phải xử lý, chuyện công ty, chuyện gia đình. Và nhất là cô còn chưa trả được thù. Vậy làm sao cô có thể yên tâm dưỡng thai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net